Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1060 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trung Thanh Xuân đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản ví Momo. Xin cảm ơn một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ qua tài khoản Vietcombank. Và cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1060 của bộ truyện này. Xin chào bạn Quang Quang Thanh, chào bạn Thế Vũ, chào bạn Hải Văn. Xin chào bạn Hoàng Nguyễn. Võ Luyện Điên Phong, chương 4996. Trên bon thuyền, không ngừng có người phi thân xuống. Từng người đều thần sắc chật vật. Rất nhiều người toàn thân đẫm máu, khí tức yếu ớt. Rõ ràng là nỏ mạnh hết đà. Nếu không có hành cung bí bảo che chở, một đám người như vậy vô luận ra sao cũng không thể còn sống rời khỏi chiến trường. Có thể nói, hành cung bí bảo trên phạm vi lớn cứu vãn tổn thất cho tộc nhân. Chẳng trách, mặt tộc đối với hành cung bí bảo vừa ngấp nghé lại vừa thống hận. Không có hành cung bí bảo, nhân tộc tuyệt đối không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Khai thiên cảnh phẩm cấp cao thì thôi đi. Những ngũ phẩm lục phẩm khai thiên, căn bản không thể có thời gian dài ngăn cản mặt chi lực ăn mòn. Nhưng mà hành cung bí bảo luyện chế khó khăn cũng không phải tùy tiện vì luyện khí sư nào cũng có thể luyện chế. Nhân tộc đối với những nhân tài đặc thù như luyện khí sư, trận pháp sư, luyện đan sư đều phải có biện pháp bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Dưới tình huống bình thường, những nhân tài này cơ bản sẽ không đặt chân tại chiến trường, cũng ngăn chặn bị mặt chi lực mặt hóa, nhận vận mệnh trở thành mặt đồ. Từ xưa tới nay, mặt tộc từ đầu cho tới cuối không có pháp môn luyện chế hành cung bí bảo, cũng là bởi vì thiếu khuyết nhân tài ở phương diện này. Hai vị, xin mời đi theo ta. Thất phẩm khai thiên kia đưa tay ra hiệu. Hai người gật đầu cất bước đi theo. Những người khác thì lưu thủ tại phá hiểu chiến hạm. Trong chốc lát, trong một đại điện, Dương Khai cùng Phùng Anh gặp được bát phẩm khai thiên tọa trấn của nơi này, tên là Tra Hổ. Người này thuộc Nam Quân, vóc dáng không cao lớn lắm, nhưng mà thần sắc lại không giận mà uy. Lúc hai người tiến vào, đang có người đang bẩm báo một ít chuyện. Tra Hổ lẳng lặng nghe xong hạ đạt một chỉ thị, rồi mới phất tay để cho người kia lui ra. Dương Khai vội vàng ôm quyền. Thần Hy Dương Khai, bái kiến Tra Tổng Trấn. Tra Hổ dương mắt nhìn hắn rồi mỉm cười nói. Quân đoàn trưởng, làm sao lại phóng xuất người đi? Mấy vị kia cũng đồng ý hay sao? Dương Khai nghiêm mặt đáp. Đệ tử cùng quân đoàn trưởng Chung Lương đánh cược, hắn thua. Đệ tử mới có tư cách ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tra Hổ lập tức kinh ngạc. Chung huynh thua. Hắn cũng không hỏi cá cược gì, nhưng mặc kệ là cược gì, Dương Khai có thể thắng Chung Lương nhất định không dễ dàng. Ngón tay gõ nhẹ lên trên bàn, một lát sau hắn nói. Ta cùng mấy vị quân đoàn trưởng, không nghĩ giống nhau lắm. Nếu ngươi đã đến căn cứ này, vậy bản tọa sẽ đối xử như nhau, sẽ không có đối đãi đặc thù gì. Chuyện người khác cần làm, ngươi cũng cần đi làm. Nếu ngươi không nghe hiệu lệnh của ta, thì ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Dương Khai lập tức ôm quyền. Đây là điều mà đệ tử mong muốn. Rất tốt. Tra Hổ khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Nếu như vậy, ngươi đi xuống chờ lệnh trước đi. Hẳn là nghỉ ngơi không được bao lâu. Tranh đoạt sản khu tài nguyên khá là kịch liệt. Có khả năng lập tức cần các ngươi trợ giúp. Dạ vâng. Dương Khai trầm giọng đáp. Tra Tổng Trấn, căn cứ có cần bố trí một chỗ càn khôn đại trận hay không? Nếu có càn khôn đại trận, cũng thuận tiện cho võ giả lui tới. Có lẽ vào lúc mấu chốt còn có thể cứu được mạng người. Thậm chí nếu cần, Dương Khai còn có thể phong tồn tình hóa chi quan ở chỗ này. Tra Hổ lắc đầu. Không cần đâu, khu mặt hạm của Nam Quân đã được đưa tới đây. đợi lát nữa các ngươi đi, lưu lại lạc ấn của mình đi. Dương Khai giật mình, lúc này mới cùng Phùng Anh lui ra. Lúc trước hắn còn lo và giả nơi này nếu bị mặt chi lực ăn mòn thì nên làm gì? Bởi tỷ lệ giao phong cùng mặt tộc tại nơi đây là không ít. Vừa rồi nhìn thấy chiến hạm kia càng suýt chút bị đánh cho phát nổ. Bây giờ mới biết căn cứ lại có một chiếc khu mặt hạm. Vậy xem ra ba khu căn cứ khác hẳn là cũng có khu mặt hạm. Ngẫm lại cũng đúng. Chuyện hắn có thể cân nhắc tới. Quân đoàn trưởng cùng các tổng trấn tự nhiên cũng có thể cân nhắc. Trước kia không có khu mặt hạm thì thôi đi. Bây giờ có khu mặt hạm, đương nhiên là lợi dụng cho tốt. Mà mỗi chỗ căn cứ đều có khu mặt hạm, có thể giảm mạnh tổn thất cho nhân tộc. Ra ngoài cửa có một lục phẩm khai thiên đến dẫn đường, nói là muốn đưa Dương Khai tiến về khu mặt hạm để lưu lại lạc ấn. Lúc này Dương Khai triệu tập các đội viên của Thần Hy cùng tới. Khu mặt hạm được an trí tại một nơi cực kỳ bí ẩn, bốn phía có đầy cấm chế, càng có trong binh trấn giữ. Bố trí như vậy, trừ phi đại quân mặt tộc đột kích, nếu không, không cần lo lắng về an toàn. Mà thật sự đến mức vô lực phản kháng, tự nhiên sẽ có người ngự sử khu mặt hạm trở về Bích Lạc Quan. Tra hổ tọa trấn nơi đây, thứ nhất là cam đoan căn cứ an toàn, thứ hai cũng là thủ hộ cho khu mặt hạm. Được một lát, thành viên của Thần Hy đều đã lưu lại lạc ấn của mình trong khu mặt hạm. Lưu lại lạc ấn xong, mọi người lại được dẫn đến một nơi đất trống. Người dẫn đường chỉ vào nơi này rồi nói: "Nơi đây sau này sẽ là doanh địa của các ngươi, không có nhiệm vụ có thể chờ ở đây nghỉ ngơi. Ta còn có việc tại thân, xin cáo từ trước." Nói rồi quay người rời đi. Nhìn qua bãi đất trống trước mặt, bọn người Dương Khai hai mặt nhìn nhau. Phùng Anh không cảm thấy kinh ngạc đối với chuyện này, nàng mở miệng nói: "Đứng chờ mà làm gì, tranh thủ thời gian làm việc thôi." Một đám khai thiên cảnh tràn đầy phấn khởi chạy đến chuẩn bị giết địch, rơi vào đường cùng chỉ có thể đi tạo nơi trú quân. Cũng may đám người tu vi không thấp, một phen bận rộn gần nửa ngày đã xử lý thỏa đáng. Thời gian chiến tranh không có chú ý nhiều, có thể có chỗ nghỉ ngơi là được rồi. Bên này vừa làm xong, lục phẩm khai thiên dẫn bọn hắn tới, vội gấp chạy đến, người còn chưa tới đã hô to: "Dương đội trưởng!" Dương Khai nghe được tiếng ngẩng đầu nhìn. "Có việc gì?" Người kia đưa một cái ngọc giản cho Dương Khai, thần sắc nghiêm nghị. "Tra tổng trấn có mệnh lệnh, Thần Hy tiểu đội nhanh chóng tới đây trợ giúp. Nơi đó có hai chi tiểu đội gặp phải mặt tộc mai phục, đang quần nhau, sợ rằng không có địch nổi." Dương Khai nghe nhíu mày rồi quay đầu hét: "Thần Hy, tập hợp!" Thành viên trong nháy mắt phi đến tề tụ. Dương Khai vung tay: "Lên thuyền, giết địch!" Đám người liền sáng mắt nhao nhao lên thuyền. Dương Khai quay đầu nhìn người truyền lệnh: "Trà tổng trấn còn có chỉ thị gì khác không?" Người truyền lệnh nghiêm nghị nói: "Tổng trấn có ý là để Thần Hy tận lực tiếp ứng cho hai chi tiểu đội kia an toàn quay về. Còn lại hành sự tùy theo hoàn cảnh." Dương Khai hiểu rõ gật đầu: "Tất không phụ sự nhờ vả." Hắn quay người cũng vào trong phá hiểu chiến hạm. Một lát sau, phi thuyền bay lên không hóa thành lưu quang phi đi. Trên bon thuyền, Dương Khai dò xét nội dung trong ngọc giản, lại giao ngọc giản cho đội viên phụ trách điều khiển phương hướng. Tin tức trong ngọc giản không có quá nhiều, đại khái chỉ có phương hướng vị trí. Số lượng của địch nhân nhiều ít ra sao, còn có thực lực, như này đã đủ rồi. Phá hiểu tốc độ cực nhanh bay về phía trước, chỉ một ngày. Xa xa nhìn thấy trong hư không có hào quang chói sáng, nơi quang mang truyền đến còn có năng lượng kịch liệt hỗn loạn. Đó rõ ràng là võ giả nhân tộc đang thi triển bí thuật. Chương 4997. Quang mang lấp lóe rất nhanh bị màu mực nồng đậm che khuất, không thấy tăm hơi. Hiển nhiên là đang giao phong cùng với mặt tộc. So sánh tin tức trong ngọc giản, Dương Khai há không biết. Đó chính là hai chi tiểu đội cần tiếp ứng. Thấy tình hình này, Dương Khai thả lỏng. Thần Hy cuối cùng không tới quá trễ. Lúc này hạ lệnh phá hiểu tăng tốc lên mức cao nhất để gấp rút tiếp viện. Chỉ chớp mắt sau, phá hiểu động lực pháp trận vù vù, tốc độ tăng vọt, thẳng chiến trường lao đi. Xa xa, Mặc tộc có vẻ như cũng phát hiện ra phá hiểu. Lúc này chia binh ra chặn đường. Số lượng Mặc tộc vây công hai chiếc chiến hạm này thật sự không ít, chừng mấy trăm. Trong đó không thiếu lãnh chúa. Khó trách, bọn hắn không thể nào địch nổi. Phải biết, một chi tiểu đội nhiều lắm cũng mười mấy người thôi. Có thể quần nhau với số lượng Mặc tộc này trong thời gian dài như vậy đã là rất khó có. Giờ này khắc này, hai chiếc chiến hạm đều rách tung tóe. Khắp nơi trên thân hạm là vết tích bị năng lượng oanh kích. Nếu không có viện quân, không đến một canh giờ, sẽ triệt để bị đánh cho nổ. Đến lúc đó, hai chi tiểu đội này không có gì bảo vệ, cũng sẽ không còn cơ hội may mắn. Mặc tộc chia binh ra có khoảng gần 100 chi chúng. Dẫn đầu là một lãnh chúa cực kỳ khôi ngô, cầm trong tay một cây búa to uy phong nghiêm nghị. Người còn chưa tới xa xa, một búa đã tới phá hiểu, đập một phát, thế đại lực trầm. Những nơi lưỡi búa đi qua, không gian phá toái. Kình lực cuồng bạo bỏ qua không gian cách trở, hung hăng nện lên trên phá hiểu. Oanh một tiếng, phá hiểu hơi chấn động. Thậm chí bởi vậy mà chậm thế đi, ngừng mất một nhịp. Nhưng thần hy sớm đã thúc giục phòng hộ pháp trận. Một tầng màn sáng trong suốt bao phủ lấy phá hiểu. Cho nên uy lực một búa này chỉ đập phòng hộ lõm xuống, không gây tổn thương cho phá hiểu mảy may. Lãnh chúa này giật mình, giống như không ngờ tới. Chiến hạm này phòng ngự xuất chúng. Mình một kích toàn lực, vậy mà không kiến công chút nào. Đây rõ ràng không phải là một cái chiến hạm bình thường. Không kịp suy nghĩ sâu xa, từ trong chiến hạm đã thoát ra một bóng người. Thân ảnh kia cực nhanh, cầm trong tay một cây trường thương lao thẳng tới hắn. Lãnh chúa hung tính đại phát, cuồng hống một tiếng, một tay xách búa vượt qua đại quân Mặc tộc, nghênh tiếp nhân tộc. Trong nháy mắt, hai bóng người, một lớn một nhỏ trong hư không va chạm. Dương Khai thần sắc lạnh nhạt, thương ra như rồng. Lãnh chúa thân hình khổng lồ, chỉ cảm thấy phía trước là một cổ lực lượng tràn trề không gì chống đỡ nổi, đang đánh tới. Lại để cho hắn nhịn không được, lảo đảo về sau. Tay nắm chặt cây búa đều rung lên nhẹ nhẹ. Lần này thật sự là không tầm thường. Mặc tộc có thân hình cao lớn như hắn, khí lực đương nhiên sẽ không nhỏ. Dưới điều kiện cùng phẩm giai, lực đạo của nhân tộc căn bản không phải là đối thủ. Hôm nay vậy mà xuất hiện một ngoại lệ. Hắn lập tức cuồng nộ, không hiểu có cảm giác bị nhục nhã. Cây búa trong tay hóa thành một mảnh cuồng phong trảm xuống nhân tộc nhỏ bé. Khắc sâu vào trong mắt hắn lại là đầy trời thương ảnh. Đinh đinh đang đang một trận vang động, ánh lửa văng khắp nơi. Trong chớp mắt, bí bảo trong tay hai người không biết va chạm bao nhiêu lần. Phẫn nộ trong mắt lãnh chúa chôn vùi, dần hóa thành kinh hãi nồng đậm. Nhân tộc đã vút qua hắn cũng không quay đầu. Sau lưng lập tức truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết của đông đảo Mặc tộc. Tay nắm chặt cây búa to đang kịch liệt run rẩy. Đó là hậu quả của việc lực lượng không có địch nổi. Nhưng mà hậu quả như vậy cũng không phải là nguyên nhân khiến cho hắn kinh hãi. Hắn đứng tại chỗ, khí cơ khóa lại thân thể, động cũng không dám động. Nhưng mà phá hiểu chiến hạm đã đánh thẳng tới hắn. Lần này muốn bất động cũng không được. Vừa mới uốn éo thân thể một cái, khí cơ đùng đùng phát tiết, sâu trong tâm linh vang lên một loạt tiếng vang. Mà theo tiếng vang này truyền ra, trên thân thể khổng lồ của hắn bỗng nhiên tuôn ra từng đoàn huyết hoa. Chỉ một thoáng, khí tức vị lãnh chúa này rơi thẳng xuống 3.000 trượng. Trong nháy mắt giao thủ cùng cường giả nhân tộc, đối phương chẳng những cản lại toàn bộ công kích của hắn, mà còn lưu lại vô số vết thương trên người hắn. Hắn toàn lực trấn áp còn có thể để thương thế không hiện ra bên ngoài. Nhưng bây giờ không thể trấn áp, thương thế này trong nháy mắt bạo phát ra toàn bộ. Đó là ai? Giao chiến cùng nhân tộc nhiều năm rồi, hắn chưa bao giờ gặp phải đối thủ khủng bố như vậy. Từ khí tức trên người đối thủ có thể phán đoán, đây đúng là một vị thất phẩm khai thiên. Mình là lãnh chúa, phẩm giai tương đương, nhưng mà chênh lệch thực lực lại là trên trời dưới đất. Nếu không phải tự mình kinh lịch qua, vô luận ra sao cũng không dám tin. Không kịp suy nghĩ nhiều, phá hiểu chiến hạm đã lao tới. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, lãnh chúa này tự nhiên không sợ một chiếc chiến hạm của nhân tộc. Nhưng mà giờ khắc này đã là nỏ mạnh hết đà, hắn có thể đối diện với phong mang. Lúc này gào thét muốn tránh đi. Ngay trong chớp nhoáng này, trong phá hiểu truyền ra một tiếng oanh minh. Một đạo công kích giống như trường mâu từ đầu thuyền kích ra, hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp quán xuyên eo của mặt tộc này, đánh nát nửa người hắn. Hắn cũng là một kẻ dũng mãnh vô song, biết rõ hẳn phải chết. Trước khi chết còn vung lên cây búa, hùng hăng nện vào phá hiểu. Nhưng mà có phòng hộ pháp trận ngăn, cử động lần này cũng không thể nào kiến công. Phá hiểu phá tan cơ thể của lãnh chúa này, sau đó tiếp tục xông vào trong bầy địch đằng sau hắn. Một chi mặt tộc này bây giờ đang bị giết tới người ngã ngựa đổ, dám trơ mắt nhìn Dương Khai một ngựa đi đầu. Một ngựa tuyệt trần như một thanh đao nhọn đục xuyên đám mặt tộc, lao thẳng tới đám địch nhân vây công hai chiếc chiến hạm của nhân tộc. Nhóm người Phùng Anh bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo sát, ven đường qua những tàn binh bại tướng kia từng tên chôn vùi sinh cơ. Rất nhanh, phá hiểu đã đến chiến trường chính. Dương mắt lên nhìn, chỉ thấy phía trước là hai chiếc chiến hạm rách rưới bị vây khốn ở vùng đất trung tâm. Mặc dù tả xung hữu đột, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi hiểm cảnh. Mặt tộc xung quanh đánh ra từng đạo công kích vào trên chiến hạm. Màn sáng phòng hộ quang mang ảm đạm, lung lay sắp đổ. Trên chiến trường, màu mực như nước thủy triều. Mà màu mực như nước thủy triều này lại có một người cầm trong tay một cây trường thương, đi qua như chốn không người. Chỗ đến nhất định nhấc lên gió tanh mưa máu. Những thượng vị mặt tộc, hạ vị mặt tộc, số lượng phong phú. Bây giờ dưới thanh trường thương kia lại yếu ớt như giấy mỏng, đánh vào là chết, chạm vào là thương. Thẩm Ngao, Ninh Kỳ Chí, Kỳ Thái Sơ, ba người từ bên trong phá hiểu sát tướng ra. Dù ba người bọn hắn đều là thất phẩm, nhưng trên chiến trường như vậy cũng không dám một mình hành động. Nếu không tùy thời đều có thể gặp bất trắc. Ba người xếp thành hình tam giác góc cạnh tương hỗ, như một khối đá xông vào trong đại quân mặt tộc. Theo sát ba người là phá hiểu chiến hạm, động lực pháp trận toàn bộ triển khai. Tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, máu tươi màu mực vẩy ra, mặt chi lực cũng đang điên cuồng tán ra xung quanh. Trên hai chiếc chiến hạm bị vây nhốt đã lâu, bỗng nhiên vang lên tiếng hô to. Chúng ta có viện binh, giết chết những súc sinh này. Trên hai chiếc chiến hạm, võ giả nhân tộc bị nhốt đã lâu, đã sớm nhẫn nhịn một bụng đầy lửa giận. Bây giờ thấy viện binh lập tức đều tinh thần đại chấn. Lực lượng còn thừa phát tiết ra, phối hợp viện binh từ trong vòng vây trắng trợn xuất thủ. Mấy trăm chi chủng mặt tộc bị giết tới đầu óc choáng váng. Bọn hắn số lượng tuy nhiều, nhưng lãnh chúa cũng chỉ có 4 người. Lúc trước bị Dương Khai giết một tên, còn lại 3 tên đều đang bị phá hiểu cùng bọn người Thẩm Ngao giữ chân, không thể nào thoát thân. Bây giờ Dương Khai cần đối mặt, tất cả đều là địch nhân dưới cấp lãnh chúa. Tấn thăng thất phẩm, thực lực tăng nhiều. Những tên này nhiều lắm cũng chỉ là thượng vị mặt tộc, thì sao có thể sống dưới một thương của hắn? Những nơi đi qua, mặt tộc ngã xuống như rơm rạ. Thời gian nửa nén hương, mấy trăm mặt tộc bị giết hơn một nửa. Trong hư không, tất cả đều là máu tươi màu mực cùng chi gãy hài cốt, tràn diện đáng sợ. Mà kể từ đó, vòng vây vốn là kín không kẽ hở, cũng lộ ra lỗ hổng lớn. Hai chiếc chiến hạm bị nhốt đã lâu, xem thời cơ chạy ra khỏi vòng vây, được phá hiểu tiếp ứng vừa đánh vừa lui. Dương Khai vẫn còn tiếp tục chiến đấu, trùng sát liên miên, toàn thân đẫm máu. Mà chứng kiến thực lực kinh khủng của hắn, những mặt tộc kia nào dám ở lại. Không đợi hắn tới gần, đều nhao nhao tan tác như chim muông. Giết được một lúc, Dương Khai quay đầu nhìn, bốn phía đã không còn ai. Nơi không xa, Thẩm Ngao đang giao thủ cùng một vị lãnh chúa. Mặc dù chiếm ưu thế nhưng thực lực đôi bên không chênh lệch nhau nhiều. Thẩm Ngao muốn đánh bại lãnh chúa thì dễ, muốn giết lại khó. Dương Khai trong nháy mắt xuất hiện bên người Thẩm Ngao, một thương đâm tới lãnh chúa kia. Lãnh chúa này sớm đã thấy Dương Khai hung ác bậc nào, lúc này kinh hãi, vội vàng nâng thanh cự kiếm trong tay đỡ lấy trường thương. Oanh một tiếng, người lãnh chúa hơi chấn động. Hắn trợn trừng mắt, thôi động lực lượng, đã dùng hết khí lực toàn thân, quan sát nhân tộc nhỏ bé trước mặt, muốn đè xuống thế công của đối phương. Trong mắt Dương Khai chỉ có vẻ lạnh nhạt, trường thương trong tay bất động, thôi động không gian pháp tắc, không gian xung quanh trong nháy mắt ngưng kết. Lãnh chúa kia không khỏi há to miệng, Thẩm Ngao có được cơ hội tốt, Trường kiếm trong tay lấp lóe hàn quang, một kiếm gọt tới chỗ cổ của lãnh chúa. Lãnh chúa quá sợ hãi, cả người vươn về sau, khó khăn lắm tránh đi một kích trí mạng này, nhưng vẫn bị cắt đứt gần nửa cái cổ. Thường thế như vậy mặc dù trông khá đáng sợ, nhưng cũng là không tính là trí mạng. Chỉ cần hắn có thể an toàn trở về lãnh địa mặt tộc, tiến vào trong mặt xào tu dưỡng một hồi là có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà đúng vào lúc này, thân thể khổng lồ của hắn bỗng nhiên chấn động, trong mắt toát ra nồng đậm kinh hãi cùng không cam lòng. Cùng lúc này trong lòng Dương Khai cũng cuồng loạn, như có nguy hiểm đang âm thầm cấp tốc đến gần. Không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ thấy nơi ngực của mặt tộc hiện ra một vệt kim quang đâm thẳng tới ngực hắn. Nguy cơ sinh tử ngay trước mặt, Dương Khai theo bản năng lung lay hạ thân. Ngay sau đó ngực tê rần, đau đớn không có ý nghĩa, giống như chỉ là bị con kiến cắn. Nhưng mà Dương Khai rõ ràng cảm giác có một cổ lực lượng xuyên thấu thân thể mình. Thân thể không tự chủ bay rớt ra sau. Lực lượng cuồng bạo chấn cho lục phủ ngũ tạng, Dương Khai phun máu. Chương 4998. Trên chiến trường, biến cố này phát sinh quá mức đột ngột. Vô luận là ai cũng không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Dương Khai. Trước khi công kích kia tiến đến đều không phát giác chút nào, cho nên mới dính chiêu. Mà lãnh chúa bị kim tuyến quán xuyên thân thể cũng không lập tức chết đi. Lúc này hắn đã vô lực tái chiến, thậm chí vô lực chạy trốn, chỉ gian khổ xoay người nhìn một phương hướng, trong mặt tràn đầy oán độc và phẫn hận. Chỉ là mặc đồ, sao người dám? Còn chưa dứt lời, Thẩm Ngao đã một kiếm đánh xuống chém đứt đầu hắn. Một bên khác, Dương Khai phun ra một ngụm kim huyết, thân thể bỗng nhiên nhẹ nhõm không ít, mắt trái ngay lập tức bị kim quang tràn ngập, đồng tử kia càng hóa thành một cái nhân thẳng màu vàng uy nghiêm vô hạn. Dưới diệt thế ma nhãn, hắn mơ hồ thấy một sợi kim quang nhàn nhạt ở bên ngoài mấy ngàn dặm, trong một mảnh phù lục nào đó lấy lên một cái rồi biến mất. Nơi đó chính là nơi phát ra tập kích. Cưỡng ép đè xuống một hơi, đè xuống huyết khí hỗn loạn nơi ngực, thôi động không gian pháp tắc, Dương Khai trong nháy mắt biến mất. Mấy hơi sau, Dương Khai đã hiện thân trên phủ lục kia. Thần niệm như thủy triều khuếch tán, nhưng mà không thu hoạch được gì. Trên phủ lục này âm u, đầy tử khí, không có nửa điểm sinh cơ. Chỉ có một chút khí tức còn sót đang cấp tốc tiêu tán. Bởi vậy có thể xác định, đạo kim quang thập kích hắn xác thực bắt nguồn từ nơi này. Nhưng kẻ đánh lén chỉ phát một kích, sau đó cấp tốc rút lui. Cho nên dù Dương Khai có chỗ phát giác lập tức chạy tới, lại cũng không thể nào bắt được người kia. Đây tuyệt đối là lão thủ săn giết trên chiến trường. Một kích không thành, lập tức trốn xa. Giả hoạt như vậy thực sự khiến cho người ta đau đầu. Mà lại uy lực một kích khủng bố kia, cho dù là Dương Khai bây giờ ngẫm lại, trong lòng cũng còn sợ hãi. Thậm chí người công kích còn mượn một lãnh chúa làm yểm hộ. Một kích kia đầu tiên là xuyên thủng thân thể của lãnh chúa, rồi mới dính vào trên người Dương Khai. Nếu không phải như vậy, Dương Khai không đến mức không phát giác. Cũng may, uy lực một kích kia có chỗ suy giảm sau khi xuyên thấu thân thể của lãnh chúa. Nếu không, Dương Khai chỉ sợ phải bị thương nghiêm trọng hơn. Tên này là ai? Dương Khai ẩn ẩn cảm thấy trong sản khu tài nguyên này sợ là xuất hiện một nhân vật ghê gớm. Người kia giả hoạt ra một kích liền rút lui. Chỉ sợ cũng là tinh thông ẩn nấp chi pháp. Đứng tại chỗ lặng yên một trận, Dương Khai đưa mắt nhìn ra xa sâu trong hư không. Hừ một tiếng rồi quay người trở về. Hắn cảm giác lần tập kích này không phải kết thúc. Mình tuyệt đối sẽ còn giao phong với người đánh lén này thêm lần nữa. Một lần nữa, hắn tất nhiên sẽ cẩn thận chú ý tìm ra tung tích của người này. Trên đường quay về, được bọn người Thẩm Ngao tiếp ứng, đám người rất nhanh đã quay trở về phá hủy chiến hạm. Chiến đấu đã kết thúc, mấy trăm mặt tộc hao tổn hơn phần nửa. Bốn vị lãnh chúa bị Dương Khai giết một tên, hắn cùng Thẩm Ngao liên thủ lại giết được một tên. Lúc hắn truy kích người đánh lén, phá hủy liên hợp cùng Kỳ Thái Sơ và Ninh Kỳ Chí lại giết thêm một tên. Còn lại lãnh chúa cuối cùng thấy đại sự đã hỏng, lập tức chạy trốn. Còn có một số quân lính mặt tộc cũng đều chạy, nhưng mà số lượng không quá nhiều, chỉ có hơn 100 người mà thôi. Phá Hiểu cũng không truy kích, mặc dù có năng lực đuổi tận giết tuyệt những mặt tộc, nhưng mà bây giờ hộ tống hai chiếc chiến hạm nhân tộc về căn cứ mới là nhiệm vụ thiết yếu. Cho nên dưới mệnh lệnh của Phùng Anh, ba chiếc chiến hạm cũng không ham chiến. Dương Khai trở về, người chủ sự của hai chiếc chiến hạm đang nói lời cảm tạ cùng với Phùng Anh. Đây là hai vị thất phẩm khai thiên cũng là đội trưởng. Cả hai người đều khí tức phù phiếm, rõ ràng đã đến mức nỏ mạnh hết đà. Thấy Dương Khai quay về, hai vị đội trưởng tự nhiên lại là một hồi cảm kích. Hôm nay nếu không phải Phá Hiểu khẩn cấp chạy đến, bọn hắn cùng hai chiếc chiến hạm này đều phải giữ nhiều lành ít. Kỳ thực, lấy lực lượng của đội ngũ hai người, sớm đã không phải là đối thủ của những mặt tộc. Mặt tộc sợ dĩ vây mà không giết, đơn giản là muốn chuyển hóa bọn hắn thành mặt đồ. Cái này cũng cho bọn hắn cơ hội thở dốc, kiên trì chờ Thần Hy tới. Đội trưởng à, người không sao chứ? Phùng Anh thấy Dương Khai sắc mặt tái nhợt khẩn trương hỏi. Dương Khai lắc đầu. Không có gì đáng ngại. Hắn mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng chỉ cần không thương tới căn cơ thì không đáng ngại. Đó hẳn là người xuất thân từ Thần Vũ Phúc Địa. Phùng Anh nét mặt nghiêm túc. Vừa rồi Dương Khai bị tập kích, nàng cũng thấy. Đạo kim tuyến kia mượn nhờ mặt tộc lãnh chúa che lấp phóng tới. Đúng lúc Dương Khai đang kịch đấu, vô luận là thời cơ hay góc độ đều nắm chắc diệu đến đỉnh phong. Xạ thuật như vậy chỉ có người xuất thân từ Thần Vũ Phúc Địa mới có thể làm được. Dương Khai gật đầu. Ta cũng đoán như vậy. Trong Động Thiên Phúc Địa, rất nhiều nhà đều có đặc điểm của riêng mình. Tỷ như võ giả Minh Thương Động Thiên chú trọng tu hành nhục thân. Võ giả Thần Đỉnh Thiên tinh thông luyện khí. Mà võ giả Thần Vũ Phúc Địa thì tinh thông xạ thuật. Võ giả xuất thân Phúc Địa này năng lực cận chiến không quá cường đại, nhưng chỉ cần kéo dài khoảng cách cho bọn hắn, trên cơ bản cùng giới vô địch. Bởi vì xạ thuật của bọn hắn cực kỳ khủng khiếp, cực kỳ đáng sợ, mà lại cũng tinh thông pháp môn chạy trốn, che giấu khí tức. Trong Bích Lạc Quan có một ít võ giả của Thần Vũ Phúc Địa, lần trước hai tộc đại chiến lập công lao không ít. Mặc dù Dương Khai không có quan hệ gì với người của Phúc Địa này, nhưng đối với Thần Vũ Phúc Địa vẫn có hơi hiểu biết. Kim tuyến bắn thủng thân thể của mặt tộc lãnh chúa, lại xuyên thủng thân thể hắn, không thể nghi ngờ là một đạo tiễn thuật cực kỳ tinh diệu. Xa mấy ngàn dặm phát ra một kích, còn có thể làm được trình độ này, thật sự là không thể tưởng. Phải biết, bây giờ nhục thân của Dương Khai là cực kỳ cường hãn, công kích bình thường mơ tưởng làm bị thương hắn. Nhưng một sợi kim tuyến này lại trực tiếp xuyên thấu hắn, liên lụy cả lục phủ ngũ tạng đều hứng chịu tổn thương không ít. Đây là kết quả hắn có thiên địa tuyền phong trấn Tiểu Càn Khôn. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ Tiểu Càn Khôn đã chấn động không ngớt. Phía trên chiến trường, một khi xuất hiện loại tình huống này, nhất định là vô lực tác chiến. Đối phương chỉ cần bắn thêm một tiễn, nhất định có thể nhất cử kiến công. Đó là một tên khó chơi. Một người đội trưởng trong nhóm, sắc mặt nghiêm túc nói. Nếu không phải hắn luôn âm thầm quấy nhiễu, chúng ta mặc dù không có địch nổi mặt tộc, cũng có thể đào tẩu, không tới mức lâm vào tuyệt cảnh. Hành cung bí bảo chỉ cần không phải tổn hao quá mức nghiêm trọng, mặc dù gặp được địch nhân số lượng gấp mấy lần mình, đánh không lại vẫn có thể chạy trốn. Nhưng mà chiến hạm hai nhà mỗi lần muốn chạy trốn đều bị mặc đồ dâu diếm xa xa kia ngăn lại. Hai chiếc chiến hạm tức thì bị bắn cho nhiều chỗ tổn thương nên mới lâm vào tuyệt cảnh. Cũng may Phá Hiểu đến kịp thời. Dương Khai nhíu mày. Có một chuyện ta không rõ ràng cho lắm. Là chuyện gì? Phùng Anh hỏi. Hắn đã xuất thủ đối với chúng ta. Vậy nói rõ hắn là một vị mặc đồ. Đã là mặc đồ, tại sao lại thống hạ sát thủ đối với mặc tộc lãnh chúa? Một kích cuối đầu tiên là đánh xuyên qua thân thể mặc tộc lãnh chúa mới làm cho Dương Khai bị thương. Dương Khai sống 2 năm tại nội địa mặc tộc, hiểu rõ địa vị mặc tộc trong lòng của mặc đồ. Bình thường, mặc đồ mặc kệ thực lực ra sao, đối mặt mặc tộc đều có cảm giác trời sinh kính sợ. Một vị hạ vị mặc tộc thậm chí có thể quyền đấm cước đá đối với một thất phẩm mặc đồ tùy ý nhục mạ, mặc đồ kia cũng không dám có bất kỳ lời oán giận nào. Hết lần này tới lần khác, mặc đồ thần vũ phúc địa làm việc ngoài dự kiến. Mặc tộc lãnh chúa hiển nhiên cũng không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy, cho nên trước khi chết mới nói như thế. Phùng Anh ánh mắt lấp lóe rồi mới nói. Bình thường xác thật là vậy, trừ phi mặc đồ này đạt được chi lệnh từ mặc tộc cao cấp hơn, có thể thời khắc mấu chốt mặc kệ tính mệnh của mặc tộc một mực giết địch. Dương Khai híp mắt. Nói như vậy, đó là mặc đồ dưới trướng một vị vật chủ. Như vậy cũng là dễ hiểu, nhìn uy thế người kia xuất thủ tuyệt đối là thất phẩm khai thiên. Thất phẩm khai thiên cũng không phải lãnh chúa bình thường có thể bắt, chỉ có vật chủ xuất thủ thì mới được. Cũng chỉ có khả năng này thôi. Phùng Anh gật đầu. Trên đường trở lại, cẩn thận cảnh giới đi. Ta luôn cảm thấy người kia chưa đi xa. Nơi chúng ta có chỗ thư giãn, hắn nhất định sẽ còn phát ra một kích thạch phá thiên kinh. Dương Khai quay đầu nhìn về hư không, cảm giác trong mơ hồ bị người kia giám thị từ nơi hắn trở về luôn một mực tồn tại. Nhưng vô luận hắn cẩn thận điều tra ra sao, đều không thể tìm được bất cứ chỗ nào khả nghi. Bởi vậy có thể thấy công phu ẩn nấp của người kia cực kỳ ghê gớm. Lần này Dương Khai thụ thương không nhẹ, mặc dù không thương đến căn cơ, cũng cần phải đi điều dưỡng. Sau khi phân phó xong, trở lại khoang chữa thương. Ba chiếc lâu thuyền chậm chậm phi về căn cứ, hai chiếc kia đi phía trước, phá hiểu bọc hậu. Đến khi xa xa nhìn thấy chỗ phủ lục căn cứ, Dương Khai một mực trong khoang chữa thương mới bỗng nhiên mở to mắt. Vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác bị giám thị chợt biến mất. Xem ra mặc đồ kia mãi không hề từ bỏ đánh lén, một mực theo đuổi đằng sau. Trở về căn cứ, hai chiếc lâu thuyền phải khẩn cấp đại tu. Phá hiểu mặc dù cũng bị công kích, nhưng cơ bản không có gì đáng ngại, chỉ cần tu bổ nho nhỏ là được. Phùng Anh thì đi báo cáo nhiệm vụ cho Tra Hổ ghi lại chiến công. Trong doanh địa, thành viên của Thần Hy nghỉ ngơi dưỡng sức. Trận chiến đầu tiên mặc dù không coi là bao nhiêu hung hiểm, nhưng đây là lần đầu tiên Thần Hy phối hợp xuất chiến, bởi vậy cũng lộ ra một vài vấn đề. Những vấn đề này ngày bình thường không phát hiện ra, nhưng nếu đặt trong khốn cục rất có thể sẽ phóng đại, sau đó để cho Thần Hy gặp phải tai họa ngập đầu. Cho nên Phùng Anh quyết định. Mà khi những vấn đề này không còn xuất hiện, Thần Hy phối hợp sẽ nâng cao một bước. Hội nghị không tốn bao nhiêu thời gian, một lúc lâu sau kết thúc. Dương Khai lần nữa tiến về nơi Tra Hổ tọa trấn. Nếu đã tới nơi này, vậy dĩ nhiên là phải phát huy ra tác dụng của Thần Hy, cũng không thể nào chờ ở căn cứ ngắm phong cảnh. Trong hư không cũng không có phong cảnh gì để mà ngắm. Được cho phép, Dương Khai cất bước vào trong danh trướng. Tổng trấn, Thần Hy tu dưỡng đã xong, bên này có nhiệm vụ gì mới không? Tra Hổ nhìn hắn. Nhanh như vậy đã tu dưỡng xong rồi sao? Dương Khai cười cười đáp. Lần trước cũng không gặp phải tổn thất gì. Cũng đừng quá miễn cưỡng mình. Tổng trấn xin an tâm, đệ tử thân là đội trưởng của Thần Hy, tự sẽ lượng sức. Tra Hổ gật đầu. Nếu như vậy, vậy ta không ngăn ngươi. Nhiệm vụ là có, còn xem ngươi thích loại nào thôi. Còn có thể lựa chọn hay sao? Dương Khai ngoài ý muốn hỏi. Tra Hổ khẽ cười. Ta phân nhiệm vụ ra làm ba loại. Một loại là tìm kiếm tài nguyên khai thác. Loại này là an toàn nhất. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ gặp được mặc tộc, tỷ lệ cũng không quá lớn. Cho nên dưới tình huống bình thường không cần tranh đấu cùng với mặc tộc. Thấy Dương Khai thờ ơ, Tra Hổ nói tiếp. Loại thứ hai chính là phân phối cho ngươi một khu vực phòng thủ. Đội ngũ của ngươi chỉ cần phòng thủ trong mảnh khu vực này, bảo vệ tốt những tộc nhân khai thác tìm kiếm tài nguyên kia. Nếu gặp mặt độc thì giết không tha. Lúc này Dương Khai mới gật đầu. Loại thứ nhất không thể nghi ngờ là không thích hợp với Thần Hy. Thần Hy có thực lực mà những tiểu đội khác không có, tự nhiên không có khả năng chạy đi khai thác tài nguyên. Loại thứ hai khá là hợp tâm ý của hắn, có điều vẫn không hết nhân ý. Có loại thứ ba không? Dương Khai hỏi. Tra Hổ gật đầu. Loại thứ ba chính là tự do săn giết. Toàn bộ khu vực sản khu tài nguyên đều là phạm vi cho Thần Hy ngươi tuần sát. Nơi nào có mặt độc, các ngươi có thể lao thẳng tới chỗ đó. Không có mặt độc, các ngươi phải chủ động tìm kiếm. Nếu có đội ngũ khác cầu viện, nếu các ngươi ở gần, cũng phải mau chóng gấp rút tiếp viện. Dung Khai quả quyết. Vậy thì tự do săn giết đi. So với loại thứ hai, nhiệm vụ tự do săn giết, không thể nghi ngờ là hợp hơn, sẽ không bị vây trong một mảnh khu vực phòng thủ nào. Nhưng kể từ đó, tỷ lệ giao phong cùng mặt tộc sẽ tăng lên rất nhiều. Đây mới là nhiệm vụ mà Dương Khai cùng Thần Hy khát vọng nhất. Trà Hổ một bộ sớm biết như vậy, lấy ra một viên thủy tinh cầu đưa cho Dương Khai. Đeo cái này vào. Đây là gì? Dương Khai không hiểu. Một thứ đặc biệt, luyện chế để đưa tin. Mỗi một tiểu đội đều có. Nếu gặp tình hình nguy hiểm, mượn nhờ vật này có thể truyền tin. Cũng có thể thu được tin tức từ những tiểu đội khác. Lấy vật này để phân rõ phương vị khoảng cách. Đây cũng là thứ tốt. Dương Khai khẽ nhếch mày. Tự do săn giết, không có gì hạn chế, nhưng cũng rất nguy hiểm. Trong khu này bây giờ có vực chủ hoạt động. Tuy nói nhân tộc ta cũng có bát phẩm tổng trấn kềm chế bọn hắn. Nhưng người nào cũng không dám cam đoan, các người sẽ không đụng trúng. Nếu gặp vực chủ, nhớ kỹ, bảo toàn vi thượng, quyết không thể nào làm việc lỗ mãng. Trà Hổ dặn dò. Đệ tử đã nhớ. Đi thôi. Trà Hổ phất phất tay, Dương Khai cáo từ. Chốc lát sau, trở lại doanh địa, Dương Khai nhận được nhiệm vụ tự do săn giết, lại đưa thủy tinh cầu cho Phùng Anh nhìn về đám người. Không có vấn đề gì, thì chúng ta xuất phát. Đám người tự nhiên không có dị nghị. Trong chốc lát, trong căn cứ, Phá Hiểu phi lên không cấp tốc lao đi. Tiến vào hư không trống trải, Phùng Anh bỗng nhiên biến hóa pháp quyết. Ngay sau đó, một đạo lực lượng như có như không lay động qua toàn bộ Phá Hiểu. Trong chớp nhoáng này, Dương Khai cảm thấy Phá Hiểu hình như có biến hóa, nhưng cẩn thận nhìn giống như không có biến hóa. Không hiểu, thần niệm điều tra lúc này mới thấy rõ bản chất. Bên ngoài Phá Hiểu lại có một tầng lực lượng biến ảo khó lường bao lấy, mà tầng lực lượng này biến ảo rõ ràng là một loại huyễn trận. Đây là gì? Dương Khai kinh ngạc hỏi, hắn lại không biết trên Phá Hiểu vậy mà còn bố trí huyễn trận. Phá Hiểu được Phùng Anh toàn quyền phụ trách, mặc dù hao tổn đại lượng chiến công, nhưng đối với tính năng của Phá Hiểu, hắn thật đúng là không biết nhiều. Phùng Anh nói, Phá Hiểu có khác biệt rõ ràng so với bí bảo cấp đội bình thường. Cho nên, một khi nó xuất hiện trong tầm mắt của mặt tộc, rất dễ dàng được coi trọng. Lúc trước cải tạo, ta cũng để người ta bố trí huyễn trận. Kể từ đó, trong 500 dặm, mặt tộc dưới lãnh chúa là nhìn không ra ngụy trang. Chúng ta có thể đánh xuất kỳ bất ý. Nếu không, địch nhân xa xa nhìn thấy Phá Hiểu liền trốn, vậy là phiền phức rồi. Dương Khai bừng tỉnh đại ngộ. Vẫn là sư thúc suy nghĩ chu đáo. Bây giờ Phá Hiểu Thần Hy không có thanh danh, nhưng có thể tưởng đợi cho ngày sau chiến quả dần dần lớn lên, mặt tộc khẳng định sẽ có điều hiểu rõ đối với Thần Hy và Phá Hiểu. Đến lúc đó, lấy thể lượng đặc thù của Phá Hiểu, địch nhân xa xa nhìn thấy liền có thể nhận ra, nếu cảm thấy không địch lại, khẳng định sẽ đào tẩu. Mà được ngụy trang như vậy, xa xa xem ra, Phá Hiểu chiến hạm không có gì khác hành cung bí bảo cấp đội bình thường, rất dễ dàng câu được con cá lớn. Sự thật cũng xác thực như vậy. Một ngày sau khi Phá Hiểu rời căn cứ, đang bay lượn trong hư không, chợt từ mặt bên dứt ra một nhóm lớn mặt tộc. Những mặt tộc này mượn nhờ càn khôn phá toái, có thể thấy được khắp nơi xung quanh để che lấp. Bỗng nhiên hiện thân, chính là Phá Hiểu cũng không có chút phòng bị nào. Mà đông đảo mặt tộc hội tụ lại một chỗ, hóa thành một đoàn mặt triều, giống như là biển gầm cuồn cuộn lao tới. Mặt triều nồng đậm để cho người ta không phán đoán rõ số lượng cùng thực lực của địch nhân. Tiểu đội bình thường gặp được loại tình huống này, nhất định phải tạm thời rút lui, quan sát rõ trước rồi mới có dự định. Nhưng mà những mặt tộc này đụng phải chính là Thần Hy. Đột nhiên gặp địch tới, người Thần Hy nhất thời phấn chấn không thôi. Không cần Dương Khai hay là Phùng Anh hạ lệnh, thành viên điều khiển bí bảo đã ngự sử Phá Hiểu xông tới giết mặt xào. Cử động khác thường này rõ ràng khiến cho các mặt tộc cực kỳ ngạc nhiên. Mặt triều khi thế như hồng cũng theo đó mà trì trệ. Trong chớp nhoáng, khoảng cách đôi bên đã cấp tốc rút ngắn. Thời điểm công kích pháp trận vù vù, huyễn trận tự sụp đổ, phái hữu hiện ra diện mục dữ tợn trong tầm mắt của Mặc tộc. Đột nhiên gặp biến cố, đông đảo Mặc tộc đều thất kinh. Trên phái hữu, pháp trận công kích đã và đang tỏa ra uy năng. Từng đạo công kích cuồng bạo kinh khủng đánh thẳng vào trong Mặc triều. Chỉ một thoáng, Mặc tộc tử thương một mảnh. Mặc tộc còn sống thấy tình thế không có ổn, liền nhao nhao bỏ chạy. Hành cung bí bảo của tiểu đội nhân tộc này hoàn toàn khác cái mà bọn hắn từng biết. Mặc dù chỉ là một lần tập kích, nhưng triển hiện ra uy năng thật là khủng bố. Bọn hắn tuyệt đối không thể nào ngăn. Phần lớn Mặc tộc chết đi đều là hạ vị Mặc tộc và thượng vị Mặc tộc, thực lực không cao. Trong mỗi một trận đại chiến, chúng trên cơ bản đều là pháo hôi. Dưới tình huống bình thường, bọn chúng không có năng lực giết chết bất luận một võ giả nhân tộc. Nhưng dùng để tiêu hao lực lượng của võ giả nhân tộc thì không còn gì tốt hơn. Mà lại sau khi bọn hắn chết cũng sẽ lưu lại Mặc chi lực nồng đậm. Một khi nhiều đến trình độ nhất định sẽ hóa thành Mặc vân. Mà nhân tộc trước kia luôn ái ngại đối với Mặc vân. Mặc tộc trong Mặc vân lại như cá gặp nước, mượn nhờ Mặc vân. Nhiều khi Mặc tộc đều có thể thay đổi chiến cuộc. Đối với quần thể Mặc tộc này, hạ vị Mặc tộc pháo hôi vô luận chết bao nhiêu, bọn hắn cũng sẽ không đau lòng. Chỉ cần Mặc xào còn, tài nguyên sung túc, tùy tiện đều có thể dựng dục ra hạ vị Mặc tộc. Cho nên mặc kệ là công phạt quan ải nhân tộc hay là tranh đoạt sản khu tài nguyên, trong mỗi một chi đội ngũ Mặc tộc đều có lượng lớn hạ vị Mặc tộc. Tử vong là kết cục duy nhất cũng là tốt nhất của bọn hắn. Phá hiểu chiến hạm tập kích một vòng, để một chi đội ngũ Mặc tộc này tử thương sạch, còn sống sót đều là tinh nhuệ, trong đó có lãnh chúa cũng có thượng vị Mặc tộc thực lực hơi mạnh. Bọn hắn trốn vào trong Mặc vân, nhưng không lập tức đào tẩu mà chuẩn bị hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngay vào lúc này, một bóng người như cuồng phong vọt vào trong Mặc vân, những nơi đi qua một hồi kêu thê lương thảm thiết, từng Mặc tộc bị giết như chặt dưa thái thịt, ngã vào trong vũng máu. Mặc vân càng thêm nồng nặc. Một vị lãnh chúa trốn trong Mặc vân kinh hãi. Trong cảm nhận của hắn, trong mảnh Mặc vân này xác thực có một cường giả nhân tộc vừa xông tới. Theo nhân tộc phân chia hẳn là thất phẩm. Hắn là lãnh chúa, phẩm giai tương ứng, nhưng mà lực sát phạt của nhân tộc này lại làm cho hắn run sợ. Khí tức đồng bạn từng bên cạnh mình không ngừng tàn lụi, tốc độ nhanh không thể tưởng. Mặc dù đều không phải là lãnh chúa, nhưng loại tốc độ giết địch này cũng không khỏi quá là kinh khủng. Hắn tìm ẩn trong Mặc vân không nhúc nhích, trong lòng nổi nóng vạn phần. Trước đây đối với nhân tộc, Mặc vân là cấm địa tuyệt đối, không có nhân tộc nào sẽ xông vào trong Mặc vân giết địch. Nhưng lần trước, công kích nhân tộc quan ải, Mặc tộc phát hiện chuyện trước đây đúng là thành dĩ vãng, Mặc vân lại hoàn toàn mất đi lực uy hiếp đối với nhân tộc. Rất nhiều nhân tộc đều như bị điên, thường xuyên truy sát vào trong Mặc vân, tình nguyện bị Mặc chi lực xâm nhiễm cũng phải giết địch. Mà lại sau đại chiến lần trước, có một việc cũng làm cho cao tầng Mặc tộc cực kỳ để ý. Đó chính là hình như bắt đầu từ một đoạn thời gian nào đó, Mặc tộc không còn chuyển hóa được thêm bất kỳ một mặc đồ nào. Rất nhiều Mặc tộc tận mắt thấy có nhân tộc bị Mặc chi lực xâm nhiễm. Đổi lại trước kia, xâm nhiễm như vậy đủ để chuyển hóa. Nhưng kết quả là hết lần này sang lần khác lại không được. Chương 5000. Kết hợp với Mặc vân đã mất đi lực uy hiếp, cao tầng Mặc tộc nhất trí cho rằng bên nhân tộc hình như đã nắm giữ biện pháp hay thủ đoạn ngăn cản Mặc chi lực ăn mòn. Nếu không, không đến mức sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nhưng mà đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, Mặc tộc cho đến tận nay vẫn chưa tìm hiểu được. Rất nhiều vực chủ, dưới trướng của môn tà vương chủ đã hạ lệnh. Bất kể như thế nào cũng phải tra ra chân tướng rõ ràng. Lần tranh đoạt sản khu tài nguyên này là một cơ hội rất tốt. Nếu có thể biết rõ thủ đoạn ngăn cản Mặc chi lực ăn mòn của nhân tộc là một công lớn. Công lao bậc này đủ để cho bất kỳ một vị Mặc tộc nào tiến về Mặc sào ở vương thành tu hành, tấn thăng một phẩm giai. Việc này khiến cho vô số Mặc tộc đỏ mắt, cũng là một bộ phận nguyên nhân khiến trận chiến tranh đoạt sản khu tài nguyên lại kịch liệt như thế. Trong Mặc Vân, lãnh chúa Mặc tộc lẳng lặng ẩn nấp, cảm thấy công lao động trời này có lẽ đã cách mình không còn xa. Bởi vì cường giả nhân tộc kia xông vào trong Mặc Vân, thế tất sẽ bị Mặc chi lực ăn mòn. Đến lúc đó, hắn nhất định có thể thấy vị cường giả này chống cự ra sao. Bên trong Mặc Vân giết chóc càng thêm thảm liệt. Trong một cái nháy mắt, bỗng nhiên hết thảy đều bình tĩnh. Vị lãnh chúa tiềm ẩn trong Mặc Vân tùy thời mà động kia, bỗng giật mình trong lòng. Theo bản năng cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp phát sinh. Sau một khắc, hắn bỗng phát giác một cổ hấp lực to lớn từ chỗ vị nhân tộc kia liên lụy, nhào nhào hội tụ hướng về người kia. Lãnh chúa đầu tiên là rất vui mừng, ngay sau đó là kinh hãi. Vui chính là cường giả nhân tộc này vậy mà chủ động mở ra tiểu thế giới. Kể từ đó chẳng mấy chốc người này sẽ bị chuyển hóa thành mặc đồ. Kinh hãi là một khi Mặc Vân bị người này thôn phệ, như vậy thì hắn chắc chắn sẽ không có chỗ che thân, lập tức bại lộ ngay trước mặt của cường giả nhân tộc. Đây là nhân tộc ở chỗ nào? Làm sao là làm việc không kiêng nể gì? Chỉ qua mười mấy hơi, đám Mặc Vân nồng đậm kia đã tiêu tán không còn, lộ ra từng bóng người giấu ở trong đó. Mà tại vị trí trung tâm của đám người này, Dương Khai dùng một cánh tay giơ cao, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn một mình giết vào trong đám Mặc Vân này, mặc dù đã diệt sát không ít Mặc tộc, nhưng hắn rõ ràng là cảm giác được còn có cá lọt lưới ẩn thân bên trong. Chẳng qua Mặc Vân đối với cảm giác của nhân tộc quấy nhiễu cực kỳ rõ ràng. Trong lúc nhất thời, hắn không có cách nào đem tất cả Mặc tộc tìm ra. Sau khi nổi nóng, hắn lập tức mở rộng tiểu thế giới, đem tất cả Mặc Vân thôn vệ. Hiệu quả cực kỳ rõ rệt, lần này tất cả Mặc tộc giấu trong Mặc Vân đều bại lộ thân hình. Dương mắt nhìn xung quanh, Dương Khai cười lạnh liên tục. Mặc dù đám Mặc tộc đến đánh lén này có số lượng không ít, nhưng mà thực lực tổng hợp thực sự là quá yếu. Trong đó chỉ có một vị lãnh chúa, còn lại đều là thượng vị Mặc tộc và hạ vị Mặc tộc. Giờ này khắc này, tất cả Mặc tộc còn sống đều trợn to trong mắt, nhìn chăm chăm Dương Khai. Giống như ban ngày gặp ma. Vị lãnh chúa kia càng là chấn kinh. Hắn vốn còn cảm thấy Dương Khai lập tức sẽ chuyển hóa thành mặc đồ. Nhưng hôm nay xem ra, tên nhân tộc này giống như căn bản sẽ không bị mặc chi lực ảnh hưởng. Thôn vệ một mảng lớn Mặc Vân như vậy vào trong người, hắn vậy mà không bị ăn mòn chuyển hóa. Tên lãnh chúa Mặc tộc lập tức ý thức được điều gì, hoảng sợ nói. Càn Khôn Tứ Trụ. Càn Khôn Tứ Trụ không chỉ có uy danh lừng lẫy ở bên nhân tộc, bên Mặc tộc cũng có chỗ nghe nói. Bởi vì đây chính là chí bảo khắc chế mặc chi lực. Nhân tộc có Càn Khôn Tứ Trụ trong người, căn bản là không sợ mặc chi lực ăn mòn. Có thể nói, Mặc tộc đối với Càn Khôn Tứ Trụ căm thù đến tận xương tủy. Đối với người có Càn Khôn Tứ Trụ cũng là cực kỳ để ý. Tại bên Mặc tộc, mỗi một cường giả nhân tộc có Càn Khôn Tứ Trụ đều được lập hồ sơ. Dưới tình huống bình thường, khi gặp được người như vậy, Mặc tộc đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Vị lãnh chúa Mặc tộc này có địa vị không thấp, đối với một phần danh sách đặc biệt kia tự nhiên là có chỗ nghe, nhưng trên danh sách chỉ có rải rác mấy người mà tất cả đều là bát phẩm khai thiên. Bởi vì chỉ có bát phẩm khai thiên mới có bản lĩnh bảo vệ tốt Càn Khôn Tứ Trụ, không bị Mặc tộc đoạt đi. Mà bây giờ hắn vậy mà ở chỗ này đụng trúng một vị nhân tộc thất phẩm có được Càn Khôn Tứ Trụ. Người này tuyệt đối không có trong phần danh sách kia. Tin tức này cực kỳ trọng yếu nếu có thể mang về cho Mặc tộc. Phần công lao này tuyệt đối không nhỏ hơn việc điều tra rõ ràng nhân tộc dùng thủ đoạn gì để khắc chế mặc chi lực ăn mòn. Cho nên chỉ thoáng suy nghĩ một chút, vị lãnh chúa Mặc tộc kia đã há miệng phun ra một đoàn mặc huyết muốn thoát đi. Từ uy thế mà vừa rồi vị cường giả nhân tộc này xuất thủ, hắn không cảm thấy chính mình là đối thủ của người ta. Muốn còn sống chỉ có thể lập tức chạy trốn. Hành động này không thể nghi ngờ là cực kỳ chính xác. Nhưng mà cho dù hắn không tiếc thiêu đốt tinh huyết sử dụng bí thuật, thân hình vẫn bỗng nhiên trì trệ. Một cổ lực lượng vô danh tràn ngập. Không gian xung quanh giống như cô động. Bản thân hắn càng như lâm vào trong vũng bùn, chạy trốn rất khó khăn. Người muốn đi đâu? Âm thanh lạnh lùng truyền đến, lãnh chúa mặt tộc quay đầu nhìn. Chỉ thấy một thanh trường thương không ngừng phóng to trước mặt mình. Trên mũi thương, uy năng kinh khủng ẩn mà không phát. Một khi bộc phát hẳn là long trời lở đất. Vị lãnh chúa mặt tộc này hoảng sợ, gầm lên giận dữ. Thân thể khổng lồ đều bành trướng thêm một vòng. Khí thế trên người không giữ lại chút nào tỏa ra. Sau khi hắn dốc toàn lực ứng phó, không gian giam cầm cũng vì đó mà buông lỏng. Nhưng mà không vẹn vẹn như vậy, hắn bỗng nhiên nhấc lên quả đấm to, hướng Dương Khai mà đánh. Dưới một quyền này, không gian phá toái, có thể thấy uy thế to lớn của một quyền này. Dương Khai không có ý trốn tránh, rung rung trường thương, trực tiếp thuận theo quyền phong của vị lãnh chúa mặt tộc này xuyên qua đi vào, như dao nóng cắt mỡ bò. Thương long thương dễ như trở bàn tay đâm xuyên phòng hộ của lãnh chúa mặt tộc, hơn nửa thân thương đều cắm vào trong cánh tay của hắn. Lãnh chúa mặt tộc bị đau, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong miệng rống to. Dương Khai lại lắc trường thương, lực lượng nổ tung, toàn bộ cánh tay đều nổ thành huyết vụ. Trên bờ vai của lãnh chúa mặt tộc, máu tươi màu mực chảy như suối, khí thế cuồng bạo của hắn vì đó mà suy giảm. Không đợi hắn phản ứng, bóng thương đầy trời đã hướng hắn chụp xuống. Sau chốc lát, Dương Khai thu thương, vị lãnh chúa mặt tộc cứng ngắc nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, trong mắt có vẻ kinh hãi. Bốn phía có dư ba công kích đánh tới, lay động thân thể của hắn. Thân thể khổng lồ lập tức hóa thành vô số khối vụn, chỗ vết cắt chỉnh tề giống như vết đao sắc. Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh, bóng dáng của Thẩm Ngao, Ninh Kỳ Chí và Kỳ Thái Sơ đang tung bay không chừng. Trên phá hiểu chiến hạm, từng đạo công kích tiếp tục oanh ra. Rất nhanh, mặt tộc còn sót xung quanh đã tiêu vong hầu như không còn. Nếu đội ngũ mặt tộc này đi đánh lén những tiểu đội khác, thì có lẽ sẽ tạo thành một chút khốn nhiễu. Nhưng trước mặt tiểu đội Thần Hy, bọn hắn thật sự là không đáng chú ý. Chiến đấu kết thúc, quét dọn chiến trường hao tốn một chút thời gian. Trên thân những mặt tộc này chưa chắc có vật gì tốt, nhưng đối với nhân tộc ở mặt chi chiến trường thì bất kỳ một chút tài nguyên nào đều là cực kỳ trân quý. Trở về phá hiểu chiến hạm, Dương Khai ngồi xếp bằng suy nghĩ được mất trong trận chiến này. Đối thủ không đáng giá nhắc tới, nhưng sau khi tấn thăng thất phẩm, đây coi như là lần thứ ba hắn xuất thủ. Hắn đã dần dần quen thuộc với lực lượng mới tăng vọt của mình. Hắn tin tưởng lần gặp cường địch tiếp theo, chính mình sẽ làm càng tốt hơn. Sau khi ở lại hơi tu chỉnh một canh giờ, phá hiểu chiến hạm lại xuất phát. Những ngày tiếp theo, mỗi cách mấy ngày, phá hiểu chiến hạm đều có thu hoạch. Mượn nhờ huyễn trận ngụy trang, những mặt tộc kia chỉ đem phá hiểu chiến hạm trở thành bí bảo hành cung cấp đội. Một khi phá hiểu từ chỗ ẩn thân nhảy ra đánh lén, mặt tộc muốn chạy trốn thì đã không còn kịp. Lãnh chúa chết dưới tay của tiểu đội Thần Hy đã đạt tới hơn 20 tên. Sau từng trận chiến đấu kịch liệt, tiểu đội Thần Hy phối hợp ngày càng thuần thục. Mỗi lần gặp được địch nhân, không cần người khác phân phó, bọn hắn đã biết chính mình nên làm những gì. Cho nên chiến tích thu hoạch được cũng viễn siêu so với những tiểu đội khác. Một ngày này, tiểu đội Thần Hy đang đánh quét một chỗ chiến trường. Ngay tại nửa canh giờ trước, bọn người Dương Khai ở tại nơi này tao ngộ một chi tiểu đội mặt tộc. Thực lực của đội ngũ này không tính là yếu. Mặt tộc cấp bậc lãnh chúa có hơn 3 tên. Nhưng sau một trận đại chiến không có gì bất ngờ xảy ra, đội ngũ mặt tộc này bị toàn diệt. Ngay vào lúc này, Phùng Anh bỗng nhiên lách mình đến thấp giọng hô. Đội trưởng à, có đội ngũ cầu viện. Dương Khai quay đầu hướng nàng nhìn, chỉ thấy nàng đang cầm một viên thủy tinh cầu đưa tin mà tra hổ giao cho hắn. Giờ khắc này trong thủy tinh cầu rõ ràng có một mảnh quang mang đỏ thẫm, hội tụ thành một tiêu chí hình mũi tên, chỉ hướng một phương hướng. Dương Khai hơi co lại tầm mắt, thấy vậy đâu còn không biết đội ngũ cầu viện kia đã đến tình cảnh sống chết trước mắt. Nếu không thì thủy tinh cầu này sẽ không có phản ứng như vậy. Không do dự, Dương Khai lập tức hô to một tiếng. Tập hợp, khẩn cấp, gấp rút tiếp viện. Các thành viên vẫn còn đang đánh quét chiến trường, lập tức hướng phá hiểu chiến hạm tụ tập mà đến. Sau mấy hơi thở, phá hiểu chiến hạm hóa thành lưu quang, thuận phương hướng mà mũi tên kia chỉ dẫn, lao đi. Dương Khai không biết có đội ngũ nào khác tiếp thu được tin tức cầu viện này hay không. Nhưng đội ngũ phát ra cầu viện rõ ràng là đã nguy cấp. Gần đây chưa hẳn là có đội ngũ khác. Tiểu đội Thần Hy có lẽ là hy vọng duy nhất của bọn hắn. Tộc nhân gặp nạn, nguy cơ sớm tối. Phá hiểu hầu như là bất kể tiêu hao, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Mà một lúc lâu sau, một mảnh khối thế giới vỡ khắc sâu vào trong tầm mắt của Dương Khai. Giờ khắc này, tại một vị trí nào đó trong mảnh vỡ thế giới, từng đạo quang mang đang nở rộ, hiển nhiên là do võ giả nhân tộc đang thi triển thần thông bí thuật. Mà bên ngoài mảnh quang mang này có một đám mặt vân to lớn hơn bao vây, nồng đậm như thực chất. Trong mặt vân có 7-8 vị võ giả nhân tộc đang điên cuồng huy sái lực lượng của mình, ngăn cản mặt vân tiến lên. Nhưng vô luận bọn hắn cố gắng ra sao, mặt vân vẫn tiến lên với thế không thể đỡ. Một khi mặt vân đem bọn hắn bao trùm, tới lúc đó, bọn hắn nhất định sẽ bị mặt chi lực ăn mòn. Mà ở nơi này bị mặt chi lực ăn mòn thì không thể nghi ngờ sẽ chuyển hóa thành mặt đồ. Những võ giả này hẳn là thành viên của một tiểu đội nào. Chẳng qua, giờ phút này số lượng của bọn hắn rõ ràng là không đúng. Hẳn là đã có người vẫn lạc, mà Dương Khai thế mà không nhìn thấy bí bảo hành cung của bọn hắn. Tình hình như thế chỉ có một khả năng, đó chính là bí bảo hành cung của tiểu đội này đã đánh mất năng lực hành động hoặc là đã bị phá hủy. Không có bí bảo hành cung làm phòng hộ, khi đối mặt với mặt di lực, võ giả nhân tộc nhất định sẽ bó tay bó chân, cho nên bọn hắn mới lâm vào tình cảnh như vậy. Dương Khai không nhìn thấy bóng dáng của mặt tộc, hẳn là đều trốn trong mặt vân, không ngừng thôi động mặt di lực hướng bên nhân tộc ăn mòn qua. Thỉnh thoảng còn có từng đạo công kích hướng nhân tộc đánh tới, để cho đám võ giả nhân tộc bị vây ở nơi này, ngay cả cơ hội thi triển càn khôn đều không có. Ngay cả cơ hội thi triển càn khôn quyết đều không có. Kết thúc tập 1060 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.